Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4319, Hấp Thu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư rút ra nắm đấm, cho vết thương tạo thành hai lần tổn thương. Đỏ thẫm, máu tươi lập tức tuôn ra. Lấy cực nhanh tốc độ thấm ướt áo sơ mi màu trắng. Máu còn tại hướng xuống lan tràn. Chẳng qua là mấy giây lát công phu, nửa bên áo sơ mi đã bị máu nhuộm đỏ, một bên là huyết hồng, một bên là tuyết trắng. Nhưng rất nhanh, máu liền không tại lan tràn, máu đã ngừng lại. Ninh Thư nhéo nhéo lông mày, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Nàng vì cái gì không có bắt được Thái Thúc Tâm? Chẳng lẽ Thái Thúc Tâm đứng tại bên phải? Hơn nữa nàng ngưng tụ trên nắm tay lực lượng trừ khử rất nhiều. Những lực lượng này tại Thái Thúc ngực lốp bốp rung động. Ninh Thư tinh thần lực quét qua, liền phát hiện cái kia huyết động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như thường ngày, thậm chí nhìn không ra vết thương, ngoại trừ nửa người đỏ thẫm máu, không giống như là bị thương dáng vẻ. Ninh Thư hít một hơi, có điểm đau răng. Mẹ nó, nàng giống như tư địch Thái Thúc thế mà đem lực lượng của nàng cho hấp thu. Nàng cười lạnh một tiếng, như vậy thích hấp thu đúng không? Vậy liền để ngươi hấp thu một cái đủ. Ninh Thư nắm chặt nắm tay, hướng Thái Thúc công kích mà đi. Thái Thúc gót nhất chuyển, thân thể tránh thoát Ninh Thư công kích, mang theo kiếm hướng Ninh Thư công kích. Hắn sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt đến giống như đang tản bộ bình thường. Ninh Thư ngang nhiên tiến lên, công kích càng lúc càng nhanh, thậm chí đều không nhìn thấy hai người chiến đấu dáng vẻ, chỉ mơ hồ hẹn hẹn nhìn thấy nhanh chóng bóng người, làm cho người ta đáp ứng không xuể, bị thổi bay cẩn kỳ bò trở về. Ngồi tại hơi địa phương xa một chút, liền sợ bị thổi bay. Ninh Thư càng đánh càng hăng, thân thể đều phải nổ tung, cần gấp phát tiết ra ngoài, không thì không may chính là mình. Cũng không biết trận chiến đấu này lúc nào kết thúc, nhưng tuyệt thế võ công cho lực lượng làm Ninh Thư có vẫn luôn tiếp tục đánh dũng khí cùng lòng tin. Thái Thúc trên cổ bò đầy màu đen đường vân, những đường vân này dần dần bò lên trên hắn cằm, khuôn mặt của hắn. Ninh Thư sử dụng càng thêm cường đại năng lượng công kích. Trên người nàng bị kiếm mang đâm ra từng đạo vết thương, chảy ra rất nhiều vết máu, có nhiều chỗ tức thì bị đâm ra một đám huyết động. Ninh Thư không dễ chịu, Thái Thúc đồng dạng, hắn tựa hồ tại hấp thu Ninh Thư năng lượng, nhưng quá to lớn và thường xuyên lực lượng, tốc độ hấp thu theo không kịp, trên người hắn đồng dạng bị thương. Ninh Thư trong lòng cười lạnh, đều lúc này Thái Thúc thế mà nghĩ chính là theo trong trận chiến đấu này thu lợi, mà nàng muốn chính là đối phương chết. Như vậy thích ta năng lượng phải không? Ninh Thư nhảy lên một cái, quanh thân đã tuôn ra năng lượng to lớn, một chân điểm vào đầu rồng vàng óng thượng, mượn lực hướng Thái Thúc phóng đi. Trong tay đả thần tiên siêu một tiếng, hướng Thái Thúc quấn quanh mà đi. Thái Thúc ngẩng đầu nhìn xông tới quang ảnh màu đen đường vân đã bò đầy hắn cả khuôn mặt, phối thêm mái đầu bạc trắng, hình như quỷ mị. Ninh Thư không tiếng động há mồm. Thái Thúc, đi chết đi. Thái Thúc ánh mắt như điện mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Trong tay màu đen, cự kiếm màu đen đồ vật từng khúc bong ra từng màng, lộ ra bên trong màu trắng bạc nhan sắc. Trong nháy mắt, một cái màu đen kiếm biến thành màu trắng bạc. Trên thân kiếm khảm nạm thần bí màu vàng đường vân. Thanh kiếm này lộ ra đến thời điểm, Ninh Thư trong lòng liền đã tuôn ra sờn tóc gáy nguy hiểm. Nhưng tên đã trên dây không phát không được dung không được lùi bước. Đánh nhau không bị thương tính là gì đánh nhau? Điện thạch hỏa hoa trong lúc đó, hai người va chạm vào nhau. Ninh Thư ngực đau đớn một hồi, là màu bạc kiếm đâm vào trong lòng nàng, mà quả đấm của nàng xuyên thấu Thái Thúc lồng ngực, đả thần tiên xuyên thấu Thái Thúc cổ, toàn bộ roi xuyên thấu Thái Thúc cổ, lưu lại đã cho đẫm máu đen xì lỗ máu, nhưng huyết động đang ngọ nguậy. đang chậm rãi khôi phục. Vô số bóng roi hướng Thái Thúc càn quét mà đi, cho Thái Thúc trên người thêm vào rất nhiều vết thương. Ninh Thư cổ họng ngứa, có máu liều mạng đi lên tuôn, xuyên thấu thân thể. Trường kiếm còn tại liều mạng hấp thu nàng thân thể trong năng lượng cùng sinh cơ. Ninh Thư cười một tiếng, thời điểm máu liền dũng mãnh tiến ra, lồng ngực đều bị máu nhuộm đỏ. Thích hút đúng không? Ninh Thư thân thể đi về phía trước một bước, trường kiếm càng xâm nhập thêm vết thương, đau đến Ninh Thư hít một hơi. Nhưng nàng nắm đấm cũng xuyên thấu Thái Thúc lồng ngực, rút ra, sau đó lại lần nữa đánh vào Thái Thúc vết thương. Đối với hắn vết thương tiến hành lặp đi lặp lại tổn thương. Thái Thúc chính là thích tuyệt thế võ công năng lượng a. Nhưng nàng từng quyền vung ra đi thời điểm dùng là đan điền cùng kinh mạch bên trong năng lượng, là hư không năng lượng, tạo thành tổn thương nhưng không có dễ dàng như vậy phục hồi như cũ. Đến nha, lẫn nhau tổn thương, thân thể trong sinh cơ cùng năng lượng bị trường kiếm cực nhanh hấp thu. Tổn, thất ngần ấy sinh cơ. Ninh Thư cũng muốn làm Thái Thúc tổn thất, hấp thu nàng ngần ấy sinh cơ cùng năng lượng đều không đủ chữa trị vết thương. Xem ai thua thiệt, dù sao nàng là sẽ không thua thiệt, mãi mãi cũng không lỗ. Cẩn kỳ ăn đồ vật, cảm giác được có người tới. Đối Ninh Thư hô, có người tới, Ninh Thư lập tức lui lại, lại bị Thái Thúc ấn xuống đầu. Kia lực đạo nặng đến, phảng phất luyện cửu âm bạch cốt chảo, muốn xuyên thủng đỉnh đầu của nàng. Xương, Thái Thúc khống chế lại Ninh Thư, hắn trên mặt mang theo sát khí lạnh lẽo. Lần này cần một lần giải quyết nàng, muốn đem nàng hút thành người khô. Ninh Thư mở ra huyết bồn đại khẩu, cười ha ha một tiếng, muốn giết ta, xem ai, giết ai, Phạt Thiên. Ninh Thư quát to một tiếng, Phạt Thiên biến thành hình người, cầm trong tay roi, màu vàng cự long hướng bên này đánh thẳng tới, mà Ninh Thư bắt lấy đâm xuyên lồng ngực kiếm, hướng trong bộ ngực của mình, tiễn, chỉ để lại một cái chuôi kiếm. Ninh Thư đau đến diện mục dữ tợn, lại cười hì hì bắt lấy chuôi kiếm, liều mạng, vịn chuôi kiếm, muốn đem kiếm bẻ gãy. Hết thảy lực lượng, tăng thêm tuyệt thế võ công cho lực lượng, đem chuôi kiếm, cùng tập thể dục đổi ra một cái kinh khủng độ cong. Tại dùng thêm chút sức, thân kiếm liền muốn bẻ gãy tại Ninh Thư trong thân thể. Ninh Thư đau đến không được, trước mắt trận trận biến thành màu đen, màu trắng bạc kiếm phát ra ong ong thanh âm. Có lẽ là phát hiện nguy hiểm, có, bị bẻ gãy nguy hiểm, tránh thoát Ninh Thư tay. Trực tiếp xuyên thủng Ninh Thư thân thể, bay ra ngoài, chuôi kiếm trực tiếp theo Ninh Thư thân thể trong xuyên qua, tạo thành càng lớn vết thương, mũi kiếm điều một cái đầu, về tới Thái Thúc trong tay. Cẩn kỷ nhìn thấy bên kia đội ngũ càng lúc càng nhanh, Ninh Thư Phạt Thiên bọn họ lại đánh khó khăn, chia lìa. Ninh Thư bị Thái Thúc ấn xuống đầu, nhưng Ninh Thư trực tiếp từng quyền đầu đánh vào Thái Thúc trên người. Hai người đều phải đẩy đối phương vào chỗ chết. Thái Thúc tay phẳng phất muốn đem Ninh Thư thịt cho bóp nát. Nếu như không phải tuyệt thế võ công trong đầu, chỉ sợ đều muốn bị bóp nát. Dù vậy, tuyệt thế võ công cũng tại rung động. Một cỗ năng lượng cùng sinh cơ bị Thái Thúc hấp thu. Ninh Thư từng quyền xuyên thủng Thái Thúc thân thể. Hắn một thân áo sơ mi trắng đã trở nên huyết hồng vô cùng, biến thành đỏ áo sơ mi. Cẩn kỳ không có cách nào, dựa theo đầu óc của hắn cũng không có cách nào nghĩ đến cái gì biện pháp gì tốt. Nghĩ pháo đánh bình thường hướng Ninh Thư cùng Thái Thúc vọt tới, cắn một cái tại Thái Thúc cổ tay trên. Hết chương.